Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 34, Bùi Lân Đức. Kế hoạch, cái này hẳn là không muốn thương thảo đi, trực tiếp đánh tới liền được, sức mạnh tuyệt đối có thể phá hủy tất cả âm mưu quỷ kế. Vẫn tràn ngập trầm mặc không nói Nhậm Cửu Trọng bỗng nhiên nói. Này, chấm ngoặc kép, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Linh Đài đạo nhân nói, đại hạ thực lực không thể khinh thường, dựa vào lão đạo đến xem, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ càng một phen đi. Nhậm đạo hữu nói tới kỳ thực vẫn rất có đạo lý, đại hạ tình huống chúng ta cũng không mười phân rõ ràng, quá nhiều tính toán trái lại có thể sẽ rơi vào đối phương cái trong, sở dĩ không giống đơn giản trực tiếp một điểm lấy thực lực tuyệt đối nát tan bọn họ. Mộng Mỗ tin tưởng, chúng ta bên này thực lực là đủ để đánh bại bọn họ. Mộng Thiên Trai mở miệng nói, hắn chống đỡ Nhậm Cửu Trọng. Tông Lưu Ly cũng lạnh lùng nói, âm mưu quỷ kế là người yếu gây nên, chúng ta không cần. Rất hiển nhiên hắn cũng là chống đỡ trực tiếp tiến công ý nghĩ. Linh Đài đạo nhân cùng Lưu Hỗn Khang liếc mắt nhìn nhau, không khỏi trầm mặc, mà một bên khác Tùy Tấn cũng là như thế. Hiển nhiên bọn họ cũng không ủng hộ này một cách làm. Thế là tất cả mọi người đều nhìn về Hà Hằng, thượng giáo bổ nhiệm, hắn mới là lần này người cầm đầu. Hiện tại song phương khó có thể quyết định, tự nhiên là muốn hắn tới làm ra cuối cùng quyết định. Hà Hằng thú vị đánh giá một hồi sáu người, lập tức trầm ngâm chốc lát, nói, ta cũng bởi vì tông trưởng giáo, Mộng trưởng giáo nói có lý. Trực tiếp lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép mới là biện pháp tốt nhất. Cái gì khác kế hoạch đều là hư. Ai, quả nhiên là người trẻ tuổi a, quá mức kích động, chấm ngoặc kép, đáy lòng thở dài. Linh Đài đạo nhân cùng Lưu Hỗn Khang cũng chỉ đành nói, nếu Hà đạo hữu đã làm ra quyết định, vậy chúng ta liền nghe ngươi. Vậy thì quyết định, đánh thẳng Lương Châu phòng ngự trung tâm nơi Đàn Đồ quận. Hà Hằng nhẹ nhàng một phất ống tay áo, hư không xuất hiện một bộ địa đồ, lập tức hắn chỉ về trong đó một đất. Đại hạ phương diện có Xích Vũ quân 10.000, mỗi người đều là đạo thai cảnh tinh nhuệ, ngoài ra còn có Lương Châu nguyên bản 100.000 đại quân, mỗi một cái chí ít đều là tam bành cảnh trở lên tu vi, trong đó đạt đến đạo thai cảnh có 3.000, hơn nữa các thành chi chủ, một ít dựa vào gia tộc, môn phái, tán tu, đại hạ phương diện có chừng không tới 20.000 đạo thai cảnh tu sĩ. Pháp tướng cảnh gần như có 150 vị. Pháp thể đạo thân tắc nhiều nhất 30. Động chân cảnh ở bề ngoài 3 người. Mà chúng ta bên này, Mộng trưởng giáo chờ 3 phái từng người cũng có thể ra 10.000 đệ tử chân truyền. Hợp lại chính là 30.000 đạo thai cảnh. Hơn nữa dựa vào lại đây thế gia, môn phái. Tổng cộng lấy ra 40.000 đạo thai cảnh là không thành vấn đề. Cứ như vậy, binh lực của chúng ta là bọn họ 2 lần. Loại sức mạnh này, đủ để mạnh mẽ tấn công. Hà Hằng phân tích, cuối cùng nói, cho nên ta trận đầu liền tập hợp toàn bộ sức mạnh. Đánh thẳng Đan Đồ quận, chỉ cần thừa thế xông lên bắt nó. Liền Đông có thể tiến Nam Hương quận, Nam có thể tiến Vũ Âm quận. Sau đó lấy tam giác chi hình thái từ từ từng bước xâm chiếm chu vi địa vực. Không ngoài 1 năm, liền có thể cơ bản bình định Lương Châu. Cùng với những cái khác 8 châu hợp binh Thiên Khuyết quan. Vây công đại hạ cuối cùng lãnh địa. Nói tới chỗ này, Hà Hằng trịnh trọng nói. Này trận chiến đầu tiên trọng yếu nhất. Quan hệ phía sau liên tiếp biến hóa. Chỉ có thể thành công, không thể mất bại. Trên một vùng hoang dã. Đại quân đối chọi, song phương từng người ngay ngắn có thứ tự. Từng cái bình thường nhất sĩ tốt đều là đạo thai cảnh tu vi. Khí thế rộng rãi, quán triệt mây xanh, chấn động đến mức vạn dặm mênh mông. Hà Hằng đứng chắp tay, nhìn đối diện đại quân. Chỉ có 3 bóng người gây nên sự chú ý của hắn. Bọn họ một cái là ăn mặc kiểu văn sĩ người đàn ông trung niên. Một cái là trên người mặc cẩm bào ông lão. Cái cuối cùng lại là một vị thanh niên tóc trắng, một thân giáp đen, Lương Châu Mục Vương Hiến, thần võ hầu hạ đạo thiên. Đại Hạ đệ nhất dũng tướng Bùi Lân Đức. Chỉ có cuối cùng Bùi Lân Đức, để Hà Hằng sắc mặt nghiêm nghị một hồi. Người này là ở đây duy nhất có thể dành cho hắn áp lực tồn tại. Chân nhân bảng 10 vị trí đầu, mỗi một cái đều có chứng đạo gốc gác. Chỉ là bởi do nhiều nguyên nhân mà không có làm được. Mà Hà Hằng hiện tại cũng là đồng dạng có thể chứng đạo. Chỉ là không có làm mà thôi. Đối chọi thời khắc, Mộng Thiên trai đầu tiên hét cao nói. Đại Hạ chó săn, các ngươi hà tất bày ra nhiều như vậy đại quân đi tìm cái chết. Kỳ thực chỉ cần chủ tướng cùng chúng ta quyết đấu là có thể quyết phân thắng thua. Lẽ nào Bùi Lân Đức ngươi là dự định cầm những kia phổ thông sĩ tốt làm con tốt thí? Ở đại thiên bực này thế giới, hai quân chân chính thắng bại xưa nay không đang bình thường sĩ tốt. Mà ở chỗ song phương cao thủ chi quyết đấu, mặc dù là huyền môn thanh thế, Hà Hằng nơi này cũng triệu tập vượt xa đối phương binh mã. Nhưng Mộng Thiên trai cũng không muốn để bọn họ cùng đối diện giao thủ. Những này đa số đều là Lương Châu ba phái tinh nhuệ. Tổn thất nhiều, hắn nhưng là sẽ đau lòng chết. Sở dĩ hắn mở miệng đã nghĩ làm cho đối phương trực tiếp bắt đầu hai phe cường giả quyết đấu. Nhảy qua tiểu binh chém giết phân đoạn. Nhưng không ngờ đối diện truyền ra một đạo hừ lạnh. Mộng Thiên trai, lần này huyền môn hẳn là không phải lấy ngươi dẫn đầu đi. Cái nào đến phiên ngươi lắm miệng. Để cho các ngươi chân chính chủ sự người đến cùng bản tướng đàm luận. Mộng Thiên trai lúc này nhìn về phía Hà Hằng, nói xin lỗi. Hà đạo hữu xin lỗi. Vừa mới bản giáo vượt qua. Mộng trưởng giáo ngươi gìn giữ đệ tử sốt ruột. Hà mỗ tự nhiên có thể lý giải. Nếu Bùi Lân Đức muốn cùng ta đàm luận, vậy ta liền gặp gỡ một lần hắn. Hà Hằng đối với Mộng Thiên trai nhẹ nhàng nở nụ cười. Lập tức nghiêm nghị mặt, đi ra trận doanh, nhìn đối diện giáp đen tóc trắng thanh niên. Tại hạ Hà Hằng, chính là lần này chủ sự người. Không biết Bùi tướng quân có gì muốn nói. Bùi Lân đến đánh giá hắn một hồi. Nói, không sai, thực lực của ngươi rất mạnh. Có thể làm cho bản tướng nhìn không thấu. Lấy ngươi tuổi tác tới nói. Nên được Vũ Vương sau người thứ nhất. Vũ Vương, không. Ta không cảm thấy hắn so được với ta. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Hừ, vậy ngươi ngược lại tự cao tự đại a? Liền Vũ Vương đều không để vào mắt. Đại Hạ trận doanh, thần võ hầu Hạ Đạo Thiên hừ lạnh nói. Hắn là Đại Hạ vương tộc, Vũ Vương hậu duệ. Vừa mới Hà Hằng nói thẳng không lọt mắt Vũ Vương, tự nhiên để hắn phẫn nộ. Hà Hằng nói, không phải Hà mỗ tự cao tự đại. Mà là sự thực sẽ chứng minh tất cả. Bản kia đem ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Dám ăn nói ngông cuồng. Bùi Lân Đức duỗi ra một cái tay. Nói, lần này đại hạ bằng vào ta dẫn đầu. Huyền môn lấy ngươi dẫn đầu. Ngươi ta trước hết phân cái thắng bại đi. Hà Hằng nói, được. Hai người lạnh lùng đối diện. Hai cỗ khí thế bàng bạc mãnh liệt bay lên. Ở phía trên chiến trường phân chia khu vực. Va chạm vô cùng, hai phe đại quân đều không khỏi lui về phía sau mấy bước. Căng thẳng quan sát giữa trường hai người quyết đấu. Chiến, Bùi Lân Đức đầu tiên hống một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh trường mâu, đâm hướng về Hà Hằng. Hà Hằng không có cầm ra bất kỳ pháp bảo nào cùng binh khí. Tay không tiến lên nghênh tiếp. Oanh, song phương giao thủ đòn thứ nhất, liền chấn động thập phương. Chu vi mấy ngàn dặm mặt đất tức thì sụp xuống lún xuống. Lại đến, Bùi Lân Đức trong mắt chiến ý thiêu đốt. Chớp mắt biến ảo 10 bóng người. Tự 10 cái không giống góc độ đâm hướng về Hà Hằng. Thái cực, Hà Hằng quanh thân hiện ra một âm dương cầu. Bao vây chu vi 10 trượng. Dù cho Bùi Lân Đức bóng mâu vô cùng. Cũng khó có thể đâm thủng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.